Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 786, Diêm La Hiện. Một tàng, hổ phách đao thuật sao? Không hổ là ma thần si vưu đao thuật, dùng ngươi tu vi thi triển ra tới, cũng có thể đối cứng bá vương một đao. Nữ tử kia lặng mở miệng, lần này nàng xem thấy Dương Tranh, trong mắt ý cười càng đậm. Cái này, đại nhân mạnh, thiên nhãn quỷ vương sau khi khiếp sợ, vội vàng cao hô một tiếng, mạnh vô địch. Trăm chân quỷ vương cũng đi theo hô một tiếng. Giờ phút này, hai cái quỷ vương trong lòng chấn kinh. So năm đó thấy được bạch cốt đạo nhân tiến đánh Diêm La tổ điện lúc còn muốn chấn kinh. Còn tốt trước đó không có ngay trước Dương Tranh mặt bỏ chạy. Nếu là chạy trốn, nhất định sẽ bị một đao chém mất. Mới vừa một đao kia. Thế nhưng là bá vương một đao a. Bá vương nguyên thần, bất tử bất diệt. Tại địa ngục này cao tầng bên trong, cũng không phải gì đó bí mật. Bá vương nguyên thần bị U Minh Ma Diễm đốt luyện nhiều năm như vậy. Không có giảm bớt không nói. Ngược lại càng ngày càng mạnh, nếu như không phải là bị chết trấn áp tại nơi đây, sợ là sớm đã đem địa ngục quấy đến long trời lở đất. Một cái giết không chết nguyên thần, một cái không thể so Diêm Quân yếu nguyên thần, thật muốn tại trong địa ngục gây sự, liền là Diêm Quân cũng không cách nào đem tùy tiện bắt lại. Nhưng mà, liền là mạnh mẽ như thế bá vương nguyên thần, vậy mà bại. Vẫn là câu nói kia, bá vương, người mất đi thịt tương đương thân, cho dù nguyên thần siêu thần, có thể điều khiển cửu u ma diễm, cuối cùng là không có lực lượng vật dẫn, muốn chém ta, chờ người có thể tránh thoát địa ngục trấn áp, đi nhân gian tìm tới vừa xong đẹp tương đương thịt tương đương thân nói sau đi. Dương Tranh mở miệng, hắn biết rõ bản thân thắng ở địa phương nào. Thắng ở bản thân có hoàn chỉnh thịt tương đương thân, bá vương nguyên thần, có thể nói so ở đây đám người bầy quỷ đều cường đại hơn. So với kia cái bạch cốt biến thành nữ tử còn muốn cường hoành hơn đếm phân. Đáng tiếc, bá vương không có thịt tương đương thân, đối võ giả tới nói, thịt tương đương thân liền là lực lượng vật dẫn, cũng là nguyên thần vật dẫn, nguyên thần thịt tương đương thân phù hợp. Mới có thể phát huy ra nhất đại uy năng tới. Trừ phi, bá vương có thể siêu thoát thiên đạo quy tắc. Dùng nguyên thần chi lực diễn hóa ra thịt tương đương thân tới. Hiển nhiên, bá vương nguyên thần còn không có mạnh mẽ đến tình trạng kia. Nếu như mạnh mẽ đến tình trạng kia, nơi này cũng liền vây lại không được bá vương. Nơi đây phong ấn là Trương Lương năm đó dùng thiên đạo chi lực bố trí. Liền tương đương với là thiên đạo trấn áp bá vương, trừ phi là bá vương nghịch thiên thành công, mới có thể kiếm thoát nơi đây. Hừ, bá vương nghe xong, cười lạnh một tiếng, nguyên thần khẽ động, xiềng xích cũng đi theo động, phát ra một trận tư tư âm thanh. Những cái này xiềng xích, bản dáng người chất liền cực kỳ bất phàm, lại bị cửu u ma diễm đốt cháy trăm ngàn năm, càng thêm bất phàm. Cơ hồ mỗi một gốc xiềng xích đều có thể xem thành thần binh, xa xa vượt ra địa thần binh phẩm cấp. Nếu như có cường giả đem những cái này xiềng xích cầm tới rèn đúc thần binh, gia nhập thiên thần binh bên trong thần tính, rèn đúc ra mới thiên thần binh không thành vấn đề. Dương Tranh đều có chút ý động, muốn để tà đế hệ thống trực tiếp đem thu vào tà đế trong động thiên. Bất quá cái này một thu, liền không có trấn áp bá vương vật, cũng chỉ có thể từ bỏ. Hắn thậm chí ngay cả thần binh tên đều suy nghĩ tốt. Nếu quả thật cầm những cái này xiềng xích rèn đúc xuất thần binh, vậy liền gọi là tinh vân xiềng xích. Vị này bạch cốt Bồ Tát, ngươi tới nơi này là dự định giúp bá vương đánh vỡ phong ấn sao? Dương Tranh ánh mắt đột nhiên tại khẽ động. Rơi vào nữ tử kia trên mặt, cười hỏi, nữ tử này, bị hai cái quỷ vương gọi Chu Nhan Bạch Cốt, bản chất trên là bạch cốt biến thành, bởi vì bạch cốt đạo nhân bố trí, khiến nữ tử này nắm giữ Phật tính, có thể so với nữ Bồ Tát. Dương Tranh dứt khoát xưng là bạch cốt Bồ Tát. Nàng tới nơi này, hiển nhiên không phải là tới chiêm ngưỡng bá vương nguyên thần. Không thể nào vô duyên vô cớ đến chỗ này, hoặc là tăng cường phong ấn, hoặc là giải trừ phong ấn, thả bá vương nguyên thần ra ngoài. Nếu như là cái sau, Dương Tranh sẽ xuất thủ ngăn trở. Bạch cốt Bồ Tát, hồng phấn khô lâu, nhân gian tuyệt sắc, cái này trùng nữ tử. Dương Tranh không xem như nữ tử đến xem, mà là xem như một cái có ý tư đối thủ đến xem. Tại Ta Đế hệ thống trong mắt, nữ tử này liền là một cái cực kỳ có giá trị có thể giải thích đặc thù sinh vật. Ta Đế hệ thống ý tứ là đem nàng bắt, làm tiến vào Ta Đế trong động thiên. Tốt tốt nghiên cứu một chút. Bạch cốt Bồ Tát, tên này không sai, bất quá ta có tên. Nữ tử cười đáp lại. Nga, xin hỏi Bồ Tát phương danh. Dương Tranh nghe xong, cũng cười hỏi, hắn đem ta gọi là Chu Nhan. Nữ tử nói, hắn. Dương Tranh nghe thấy được một cái hắn. Hai cái quỷ vương cũng nghe thấy, sắc mặt đều là đại biến. Bạch cốt đạo nhân, thiên nhãn quỷ vương tại Dương Tranh phía sau, nói nhỏ một tiếng, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Quả nhiên, nữ tử này liền là bạch cốt đạo nhân lưu lại hậu thủ. Bạch cốt đạo nhân lúc trước là bực nào mạnh mẽ, cưỡng ép tiến đánh Diêm La Tổ Điện. Nếu như không phải đột nhiên biến mất, Diêm La Tổ Điện sợ là vạn năm bên trong muốn lần thứ nhất bị một ngoại nhân cho đánh vỡ. Cái này tự xưng Chu Nhan nữ tử, nàng chuẩn bị làm cái gì? Kế thừa bạch cốt đạo nhân ý chí, lại một lần đi tiến đánh Diêm La Tổ Điện sao? Hai cái quỷ vương vô cùng lại sợ lại cảnh giác, nhìn chằm chằm Chu Nhan, sợ nữ nhân này đột nhiên động thủ, dùng nữ nhân này thực lực, muốn miểu sát bọn họ chỉ bất quá một cái ý nghĩ sự tình. Lúc này, bọn họ hy vọng Dương Tranh động thủ, đem nữ nhân này cho bắt, tốt nhất là có khả năng đem nữ nhân cho chém giết, giải trừ nỗi lo về sau. Bạch cốt đạo nhân, cũng là lúc này, một thanh âm không có dấu hiệu nào vang lên. Ngay sau đó một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Cái này vừa xuất hiện, cái này phong ấn chi địa, này cửu u ma diễm, trong nháy mắt tăng vọt, uy lực chí ít tăng lên gấp đôi. Diêm, thiên nhãn quỷ vương nhìn thấy người tới, há to miệng, kinh hô một tiếng. Bất quá nói còn không hoàn toàn hô ra tới, liền lập tức ngậm miệng, một khỏa quỷ đầu buông xuống, run lẩy bẩy không ngừng. Trăm chân quỷ vương cũng là thấp rũ đầu xuống, cùng thiên nhãn quỷ vương không sai biệt lắm, đều là run dữ dội hơn. Hiển nhiên, hai đại quỷ vương nhận thức tới người, mà còn tới người khiến bọn họ cực kỳ hoảng sợ. Tới người, một thân áo bào đen. Từ Dương Tranh góc độ nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng lưng. Cái này nói bóng lưng, cực kỳ cao lớn, cho người một loại giống như rút thiên núi không thể vượt qua một dạng. Người này, sẽ là người nào? Là quỷ vương quỷ vạn ác Thích Ca? Còn là cái gì người? Diêm La, liền tại Dương Tranh trong lúc suy tư, bá vương nguyên thần đột nhiên chợt quát một tiếng. Xiềng xích chấn động mãnh liệt, cửu u ma diễm mãnh liệt bạo động, phong ấn chi địa bầu không khí giống như đông lại một dạng. Diêm La, tới người, lại là Diêm La, địa ngục chủ, Diêm La thiên tử. Dương Tranh trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, này Diêm La cũng không phải minh ngục môn cái kia Diêm Quân. Trước mắt đạo thân ảnh này chính là trong thần thoại nhân vật, cùng thượng cổ những cái kia phá toái tiên ma một dạng, đều thuộc về truyền thuyết. Diêm La thiên tử, trưởng quản địa ngục, là địa ngục chủ. Hắn địa vị sau minh ngục môn cái kia Diêm Quân không biết cao hơn bao nhiêu lần. Dương Tranh thật sâu nhìn một chút Diêm La bóng lưng, lại hướng Chu Nhan nhìn lại. Hắn muốn biết Chu Nhan bước kế tiếp nên làm như thế nào. Là cùng bá vương liên thủ vẫn một thân một mình, giống như sáng tạo nàng bạch cốt đạo nhân một loại, dùng lực lượng một người chiến Diêm La. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.